Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 13 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Pháp Bảo Kinh Nhân. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước á, thì La Phong một đường bị truy đuổi bởi cái tên Đằng Lệ. Ừ, hình như là Đằng Lệ. Thì sau đó thì Vương Lâm nhờ vào cái bản tính liều mạng của mình, rồi nhờ một số những cái kêu bằng nhờ sự hỗ trợ của Tư Đồ Nam, bản tính liều mạng của mình với một cái nữa trí thông minh của hắn, do đó mà đã giết ngược lại cái tên Đằng Lệ đó, rồi dùng cái tên Đằng Lệ đó sử dụng một cái kêu bằng đoạt cơ gì đó, hấp thu máu huyết xương cốt của cái tên Đằng Lệ này mà tiến hành trúc cơ. Thời gian trôi qua 2 năm là La Phong đã trúc cơ thành công. Nhưng mà lúc này Tư Đồ Nam do 2 năm về trước giúp Vương Lâm quá nhiều, do đó lúc này không có đủ linh khí, phải tiến vào ngủ say rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi á, thì Vương Lâm mới tìm đến cái nơi để tu luyện cái Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết gì đó, nhưng mà phải đến cái nơi cực âm mới được. Thì đoạn cuối tập vừa rồi á, La Phong đã tiến vào sâu ở trong một cái hang động hay sao đó. Càng vào sâu á, thì khí âm hàn càng nhiều. Thì lúc này La Phong mới ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lúc này Vương Lâm chậm rãi lui lại phía sau, rồi dừng lại ở vị trí ngũ phẩm phổ thông. Vương Lâm cảm thấy chỗ này chính là nơi thích hợp nhất với thân thể của mình. Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết yêu cầu đối với cực âm chi địa cứ phải từ từ tiến vào. Đây là những lời quan trọng mà trước khi Tư Đồ Nam ngủ say đã dặn. Vương Lâm trầm ngâm một chút, khoanh chân ngồi, nhắm mắt trầm tư. Trong đầu hắn hiện lên những lời giảng giải chi tiết của Tư Đồ Nam về Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết. Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết chia làm 9 tầng, cứ 3 tầng lại có thể ngưng kết một quả hàn đan. Sau khi tu luyện hết 9 tầng, 3 quả hàn đan liền dung hợp lại với nhau, có khả năng trực tiếp đột phá linh kết đan kỳ. Đây mới là nguyên nhân mà Vương Lâm quyết tâm tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết. Đó cũng là pháp quyết mà Tư Đồ Nam cảm thấy thích hợp nhất với Vương Lâm vào lúc này. Đồng thời nó có thể tạo ra tốc độ tu luyện nhanh chóng. Tất nhiên nhanh hơn nữa cũng có nữa, giống như đoạt đan đại pháp, chỉ cần bắt sống một người cao thủ kết đan kỳ là được. Nhưng việc đó lúc này đối với Vương Lâm chính là tự sát. Còn Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết tu luyện hàng đan, sau đó phải trùng khiếu để hoàn thành. Để trùng khiếu thì người tu luyện công pháp này phải có rất nhiều kinh nghiệm. Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết có tam đại khiếu huyệt, bao gồm là đan điền, khí hải, tổ khiếu. Ba khiếu huyệt đó sau khi bị trùng phá liền ngưng kết thành hàng đan. Khi hàng đan vừa thành, linh lực ở trong cơ thể lập tức chuyển biến thành âm hàn lực. Về phần xác suất trùng khiếu thành công thì có quan hệ rất lớn tới cực âm chi địa. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi hắn mở hai mắt ra trời đã dần sáng rồi. Âm khí bốn phía tan đi rất nhanh, khi mặt trời lên được một khắc, hơi lạnh đã biến mất toàn bộ. Vương Lâm đứng lên quyết định ở lại đây tu luyện, vì vậy hắn chuẩn bị làm một chỗ để nghỉ ngơi. Hắn nhìn xung quanh một chút, cuối cùng để ý tới đám phòng ốc sụp đổ cách đó không xa. Hắn vung tay phải lên một cái, tất cả hài cốt, đá vụn liền bay về bốn phía để lộ ra một khoảng đất trống. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm yên lặng khoanh chân ngồi. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển sách mỏng, tập trung tinh thần chăm chú mà xem. Quyển sách này đúng là những điều lý giải về trận pháp mà hắn dùng trung phẩm linh thạch đổi lấy ở Đằng Gia Thành. Lúc ấy hắn chỉ nhìn thoáng qua một chút thì thấy bên trong viết rất chi tiết về một số loại trận pháp, hơn nữa còn có cả trận đồ, các loại tài liệu cần thiết nữa. Sau khi nhớ kỹ toàn bộ nội dung, Vương Lâm nhắm mắt trầm tư. Hai tay huy động vẽ lên một cái bức tranh nào đó. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Vào lúc hoàng hôn, Vương Lâm thở dài, trợn hai mắt lên, lẩm bẩm, nói. Trận pháp quả là bác đại tinh thâm mà. Mặc dù quyển sách mỏng này chỉ miêu tả một số trận pháp nhỏ thôi, nhưng cũng khiến ta phải mất một ngày mới có thể hiểu được. Nhất là một số biến hóa trong đó nữa lại càng thêm khó khăn hơn mà. Bất đắc dĩ, hắn cũng không tập trung vào tìm hiểu kỹ mà chỉ dựa theo một ít trận đồ ở trong đó. Sau đó hắn sử dụng dẫn lực thuật ném những hòn đá ra xung quanh. Một lúc sau, hắn đã bày được một cái tiểu mê tung trận pháp. Trận pháp này hết sức đơn giản, ngay cả kỳ trận cũng không có. Nhìn những hòn đá nằm xung quanh, Vương Lâm cười khổ. Cẩn thận so sánh với trận đồ, rồi điều chỉnh lại một chút. Cuối cùng thì nó cũng giống hệt với yêu cầu trận đồ đưa ra. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, hai tay bắt quyết. Sau đó chỉ một cái, nhất thời một làn sương mù vô thanh vô tức xuất hiện. Vương Lâm nhìn làn sương mờ, cười rộ lên một cái. Thầm nghĩ, trận pháp này cũng đủ để vây khốn con người. Còn đối với người tu tiên mà nói thì nó không hề có chút tác dụng. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm thì thào, lẩm bẩm. Một cái trận pháp không được thì ta sẽ dùng hai cái trận pháp. Cứ bày ra tất cả các trận pháp trong sách đó, cũng đủ để tạo ra tác dụng nhất định của nó chứ. Nghĩ vậy, Vương Lâm lại dùng dẫn lực thuật khống chế đá xung quanh, bày ra mấy cái trận pháp nữa. Sau khi bày xong, màn đêm đã phủ xuống. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên bãi đất trống. Sau khi hàn khí dâng lên, hắn đặt hai tay lên đầu gối, ngưng thần hít thở. Hắn hít thở theo phương thức một dài năm ngắn. Dài chính là hít một hơi thật sâu, còn ngắn chính là thời gian thở ra chỉ bằng một phần năm của lần hít vào. Dùng tốc độ nhanh nhất thu nạp hàn khí xung quanh vào trong cơ thể. Nghiêm khắc mà nói thì đây là lần đầu tiên sau khi hắn đoạt cơ bắt đầu thổ nạp ở bên ngoài. Hai năm trước toàn bộ thời gian hắn chỉ dành để hấp thu linh khí dịch thể vào bên trong mà tiêu hóa thôi. Thực tế, âm hàn khí so với linh khí cũng giống nhau. Vương Lâm thổ nạp linh khí nhiều năm nên hết sức tự nhiên. Tuy nhiên được một lúc hắn liền cảm thấy có sự khác biệt. Lúc trước thổ nạp linh khí bên ngoài thân thể có một thứ gì đó cản trở, khiến cho tốc độ linh khí vào trong cơ thể hết sức chậm. Hơn nữa, sau khi vào trong cơ thể thì chỉ có thể hấp thu một phần, phần nữa đều biến mất trong quá trình thổ nạp. Nhưng mà lần này thì khác, từng ngăn cách như biến mất rồi. Ngay khi hắn vừa thổ nạp, âm hàn khí đã ầm ầm vọt tới. Hơn nữa trong cơ thể hắn gần như có một sự thay đổi. Âm hàn khí sau khi chui vào trong cơ thể liền được hấp thu hơn phân nửa, không giống với trước đây. Tình huống này Vương Lâm sau khi cân nhắc kỹ liền có ba cái đáp án. Một là âm khí không giống với linh khí, thích hợp cho hắn thổ nạp. Hai là trúc cơ kỳ thổ nạp hiển nhiên nhanh hơn so với ngưng khí kỳ. Ba là sau khi hấp thu được một bộ phận linh căn của Đặng Lệ, thiền tư của hắn đã tăng lên không ít rồi. Còn về đáp án nào chính xác thì Vương Lâm cũng chẳng đi tìm hiểu. Hắn chìm vào trong việc thổ nạp. Lúc bắt đầu Vương Lâm cũng không thích ứng được ngay. Vì âm khí lạnh như băng sau khi hít vào trong cơ thể liền tỏa ra lục phủ ngũ tạng toàn thân. Cái cảm giác rét buốt từ trong ra ngoài làm cho thân thể hắn cảm thấy run rẩy. Cảm giác đó so với việc thổ nạp linh khí hoàn toàn trái ngược. Một đằng thì ấm áp thoải mái, một đằng thì giống như chui vào hầm băng. Khi âm khí hút vào trong cơ thể càng lúc càng nhiều, tay chân Vương Lâm hết sức lạnh lẽo. Máu trong cơ thể chuyển động dần dần chậm lại, cuối cùng ngay cả tiếng tim đập cũng thông thả hơn. Trên lông mi, tóc từ từ xuất hiện một cái lớp xương trắng. Một cổ âm khí từ trong cơ thể của hắn phát ra, dung hợp hoàn mỹ với xung quanh. Thời gian trôi đi nhanh chóng, khi mặt trời lên cao, âm khí tiêu tán. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp mở ra, hắn thở ra một luồng khí trắng. Trải qua một đêm hít thở, trong bụng hắn xuất hiện một luồng khí thật nhỏ. Luồng khí đó vô thành vô tức chuyển động một cách chậm rãi, tỏa ra một chút âm hàn khí. Linh lực trong cơ thể không hề có hiện tượng bài xích với luồng khí đó. Giữa chúng không hề có hiện tượng gì xảy ra cả. Xoa xoa tiểu phúc, Vương Lâm thì thào, lẩm bẩm, nói. Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết hả? Cuối cùng thì ta hiểu được tại sao nó lại có được tên gọi đó rồi. Hoàng Tuyền chính là khi tu luyện công pháp này phải đi vào trạng thái sắp chết. Khi bản thân đã rơi vào trạng thái đó, liền có thể hấp thu được âm khí. Có điều nếu không cẩn thận, rất có khả năng sẽ rơi vào Hoàng Tuyền thực sự. Trên thực tế, Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết ở lục cấp tu chân quốc chẳng có mấy người dám tu luyện, mà Tư Đồ Nam chính là một trong số ít người có thể tu luyện thành công. Theo cách gọi của ma đạo ở lục cấp tu chân quốc thì Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết được gọi là quỷ công. Quỷ công là bởi vì nó có quá nhiều sự thay đổi quỷ dị, có những thay đổi khiến cho người tu luyện nhận được ích lợi rất là lớn, nhưng có những cái lại khiến cho người tu luyện chết đi. Cứ như vậy, Vương Lâm định cư ở đây. Ban đêm lại thổ nạp âm khí, nháy mắt đã được một tháng rồi. Trong một tháng đó, Vương Lâm ngoại trừ việc tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, còn phát hiện ra Thạch Châu thần bí còn có thể động xương ở đây. Tuy nhiên trong những hạt xương đó không hề có linh khí, mà chính là âm khí. Đến lúc này, Vương Lâm lại có một sự hiểu biết mới về Thạch Châu.

Đến lúc này, tầng thứ nhất của Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết đã được thành công. Huyệt đan điền đã được khai thông toàn bộ. Vương Lâm bình tĩnh, điều động hàn khí từ bên ngoài đan điền bắt đầu trùng kích vào bên trong. Khí âm hàn cũng không tiến vào trong đan điền mà bao vây xung quanh cái đan điền giống như hắc động, bắt đầu công phá liên tiếp. Bao nhiêu lần công kích, cho dù tổn thất rất nhiều, nhưng khí âm hàn vẫn kiên trì không hề nhục chí, thậm chí càng lúc càng hăng, điên cuồng tấn công đan điền. Một lúc sau, hắc động đan điền có dấu hiệu không chịu nổi, sắp sửa bị phá vỡ. Vương Lâm lập tức điều động thêm 1/3 khí âm hàn, nháy mắt phá hủy đan điền. Ngay lập tức, một cơn đau thấu tim gan bộc phát. Vào lúc đan điền bị phá hủy, linh lực biến dị trong đan điền liền chảy ra, thấm vào trong từng mảnh xương thớ thịt trong cơ thể. Vương Lâm cũng không thèm để ý tới việc đó, hắn lại tiếp tục điều khiển khí âm hàn bắt đầu trùng khiếu. Lần này thời gian lâu hơn lần đầu rất nhiều. Thấy khí âm hàn có hiện tượng không đủ, Vương Lâm lại điều động luôn cái số lượng khí bên trong cơ thể. Sau khi được bổ sung, khí âm hàn lập tức hình thành một cái dòng suối lớn hơn hắc động lúc trước mấy lần. Dòng suối xoay tròn càng lúc càng nhanh, biểu hiện cho việc trùng khiếu. Thời gian lặng lẽ trôi đi, màn đêm đã buông xuống. Vương Lâm vẫn ngồi đó tiến hành giai đoạn cuối cùng của việc trùng khiếu. Dòng suối âm hàn trong cơ thể của hắn đang chuyển động với tốc độ cực nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một đám tinh vân tại vị trí đan điền như đang chuyển động một cách thông thả. Nhưng thực tế đã vượt qua sự theo dõi của mắt thường. Mãi cho đến nửa đêm, khi khí âm hàn trở nên đậm đặc, lúc này thân thể Vương Lâm giống như một cái hắc động, hút hết tất cả khí âm hàn trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Bao nhiêu khí âm hàn bị hút vào trong cơ thể của Vương Lâm, lập tức chảy tới vị trí dòng suối nơi đan điền, khiến cho dòng suối càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như đột phá sự hạn chế bởi cơ thể của Vương Lâm tiếp tục bành trướng. Hắn thấy thế thì hết sức kinh hãi, muốn dừng ngay lại. Nhưng lúc này hắn chợt phát hiện ra dòng suối đã không còn khống chế được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiếp tục phình to ra hơn. Một chút lo lắng xuất hiện trong lòng Vương Lâm, hiện tượng đang xảy ra trong cơ thể của mình không hề được ghi lại trong Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết. Vương Lâm không biết rằng Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết được gọi là quỷ công cũng bởi vì nó có vô số sự biến hóa, có những sự thay đổi mang tính lợi ích cho người tu luyện, có những sự thay đổi làm cho người ta phải thất bại. Mà lúc này Tư Đồ Nam đang ngủ say nên tất cả đều phải dựa vào sự quyết định của bản thân Vương Lâm. Theo mức độ tăng trưởng của dòng suối, hấp lực của nó càng lúc càng mạnh, phạm vi 10 trượng nhanh chóng được mở rộng. Đây là đặc điểm có tính chất tuần hoàn, phạm vi khuếch tán của nó càng rộng, tốc độ hấp thu về sau so với trước lại càng nhanh hơn. 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 70 trượng, 100 trượng. Phương viên trong vòng trăm trượng, khí âm hàn cuồn cuộn hút về phía này. Sự biến đổi trong vòng trăm trượng khiến cho khí âm hàn lưu động càng lúc càng mạnh. Trong vòng ngàn trượng, khí âm hàn như bị một bàn tay vô hình đang khuấy động. Vương Lâm đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với dòng suối. Cũng không biết bao nhiêu lâu, đan điền của hắn đã có chút thông suốt. Đây là lần thứ hai đan điền của hắn được đả thông. Trong nháy mắt khi thông suốt, một cái hắc động lại xuất hiện. Dòng suối âm hàn lập tức chảy vào bên trong hắc động. Dị biến trong cơ thể Vương Lâm khiến cho khí âm hàn trong phạm vi trăm trượng đều phải thay đổi. Nếu như vừa rồi dòng suối chảy liên tục hấp thu khí âm hàn từ bốn phía, thì lúc này khi hắc động đan điền xuất hiện, sự hấp thu liền biến thành cắn nuốt. Trong tích tắc, khí âm hàn trong phạm vi trăm trượng biến mất. Hiện tượng đó bất ngờ xảy ra khiến cho sự thay đổi nảy sinh càng lúc càng rộng. 100 trượng, 150 trượng, 200 trượng, cuối cùng nó vượt qua cả ngàn trượng. Lúc này, nếu từ trên bầu trời mà nhìn xuống, có thể thấy một khung cảnh hết sức quỷ dị. Trong chu vi ngàn trượng, tất cả khí âm hàn như một cơn lốc xoáy cuốn về một điểm. Sâu trong đống đổ nát, quái nhân của làn da màu lam đang cầm lấy thi thể một con quái thú mà cắn nuốt. Nó vừa mới nuốt một miếng thịt, còn đang chảy máu ròng ròng, chợt quay đầu nhìn chằm chằm về phía của Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nó vội vàng ném miếng thịt trong tay, nhanh chóng chạy về hướng của Vương Lâm. Mới đi được một đoạn, nó cảm thấy khí âm hàn từ bốn phía đang nhanh chóng chảy về phía trước. Nó do dự một chút rồi tiếp tục bước tới. Đến khi còn cách khoảng 3000 trượng, nó mới liền dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Sau khi đan điền vừa mới được thông suốt, linh lực biến dị trong cơ thể của hắn nhanh chóng tụ tập về hắc động nơi đan điền. Sau đó chúng đồng hóa, dung hợp lại một chỗ với nhau. Trong nháy mắt, sau khi linh lực bị dung hợp, hắn bằng vào sự cảm ứng với linh lực mà lại có thể nắm được sự khống chế đối với dòng suối. Tuy nhiên mức độ khống chế vẫn còn rất nhỏ, nếu muốn đình chỉ sự vận chuyển của khí âm hàn trong đan điền thì vẫn không thể làm được. Vương Lâm cắn răng một cái, nhưng không cố đình chỉ sự cắn nuốt khí âm hàn. Hắn khống chế khí âm hàn trong cơ thể đang gia tăng, nhanh chóng bắt đầu trùng khiếu lần thứ ba. Mục đích của hắn là làm cho Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết tới tầng thứ ba. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, hơi thở âm hàn trong đan điền Vương Lâm bắt đầu trùng khiếu. Trong nháy mắt, đan điền lại bị phá hủy, hóa thành một tia sáng màu lam. Từ điểm sáng màu lam từ từ xuất hiện một cái tinh thể màu lam. Tinh thể đó dưới sự công kích của khí âm hàn, màu sắc càng lúc càng đậm, cuối cùng biến hẳn thành màu xanh. Lần trùng khiếu thứ ba thành công một cách dễ dàng. Một viên hàn đan đã xuất hiện trong đan điền của Vương Lâm. Trên viên hàn đan có vô số xúc tu khuếch tán ra đến các vị trí trong cơ thể của Vương Lâm. Linh lực biến dị trong cơ thể sau khi hàn đan xuất hiện nhanh chóng chuyển biến. Lúc này khí âm hàn vẫn nồng hậu như cũ, Vương Lâm có cảm giác nếu mà cứ tiếp tục cắn nuốt hàn khí thì chính hắn sẽ bị hàn khí nhiều quá mà bạo thể. Cảm giác đó dần dần trở nên rất thực, chút cảm giác căng căng từ trong cơ thể xuất hiện. Vương Lâm cắn răng, một lần nữa bắt đầu điều động khí âm hàn trùng kích cho Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết tăng lên đến tầng thứ tư. Từ Đồ Nam từng chỉ ra, trong công pháp này thì tầng thứ nhất, tầng thứ tư và tầng thứ bảy rất khó luyện. Bởi vì ba tầng công pháp này lần lượt đột phá vào đan điền, khí hải, tổ khiếu. Nguyên bản yêu cầu của Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết là trước khi tiến vào ba tầng đó thì phải củng cố tu vi thực vững chắc. Sau khi hàn đan trở nên ổn định, hắn quyết định trùng khiếu lần nữa. Nhưng lúc này trong cơ thể Vương Lâm, linh lực và khí âm hàn đã dung hợp lại làm một, không thể không phát. Vì vậy mà hắn bắt đầu trùng khiếu lên tầng thứ tư của Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết. Tại ngực của hắn đã thông huyệt khí hải. Khí âm hàn từ đan điền chậm chậm dâng lên, một lúc sau đã tới vị trí của huyệt khí hải, liền chậm rãi xoay tròn. Huyệt khí hải giống như một cái động không đáy, nhanh chóng hấp thu dòng suối khí âm hàn, trùng khiếu liên tiếp thất bại, thời gian chậm rãi trôi đi, sắc trời dần sáng tỏ. Khí âm hàn trong phạm vi ngàn trượng từ từ biến mất, huyệt khí hải trên ngực Vương Lâm vẫn như cũ. Lúc này, hắn đối với những lời miêu tả về xác suất thành công của Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết khi trùng khiếu đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn liên tục trùng kích 100 lần, sau mỗi lần trùng khiếu thất bại, khí âm hàn lại hao tổn đi một chút. Dòng suối khí âm hàn khổng lồ sau 100 lần trùng khiếu thất bại dần tiêu hao gần hết. Hơn nữa sau khi trời hừng sáng, trong vòng ngàn trượng khí âm hàn đã không còn một chút nào, mà khí âm hàn trong cơ thể Vương Lâm lại chậm rãi bị hàn đan hấp thu. Một đêm qua, Vương Lâm hấp thu được rất nhiều khí âm hàn, chúng cùng với linh lực trong cơ thể của hắn hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, biến thành âm hàn linh lực. Bây giờ Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng mức độ âm hàn linh lực trong cơ thể nhiều đến mức độ nào, gần như gấp đôi lúc trước, đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hắn mở hai mắt ra, nhớ lại những chuyện đêm qua mà cảm thấy kinh hãi, thầm rút ra những kinh nghiệm trong quá trình tu luyện. Ban đêm, trong lúc vô ý, hắn đã mở ra một cách tu luyện khác lạ, đưa đến cho Vương Lâm một ý nghĩ mới. Ưu điểm của phương pháp tu luyện này không cần nói cũng biết, còn về khuyết điểm thì đó là tính nguy hiểm của nó khá cao. Một người không cẩn thận sẽ rất dễ bị bạo thể. Nhưng đã có được kinh nghiệm của lần này, Vương Lâm tự tin lần sau hắn có thể từng bước hạ thấp sự nguy hiểm. Có lẽ phải thay đổi vị trí tu luyện đây. Đêm qua mặc dù hấp thu không ít khí âm hàn, nhưng mà chất lượng của nó cũng không cao, không thể thỏa mãn được yêu cầu gia tăng xác suất thành công khi trùng khiếu mà. Vương Lâm thì thào nói, bây giờ xác suất thành công của hắn rất nhỏ, dựa theo những gì mà Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết ghi chép thì cực âm chi địa có phẩm chất càng cao, xác suất trùng khiếu thành công càng lớn. Vương Lâm nhớ tới mấy tháng trước khi kiểm tra phẩm chất của cực âm chi địa, tại nơi có cụm kiến trúc hình tháp đạt tới được thượng giai nhất phẩm. Vì vậy trong lòng hắn liền đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một lão nhân phát ra hơi thở hủy thiên diệt địa vô thanh vô tức xuất hiện. Diện mạo của lão âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám cây cối dưới chân, ánh mắt lộ ra sát khí mãnh liệt. Lệ Nhi, thái gia gia đến báo thù cho ngươi. Người đó chính là lão tổ Đằng Hóa Nguyên của Đằng gia. Trên đường lão cảm ứng được trớ chú mà bám theo. Đáng tiếc, giống như một màn sương mù ngăn cản, ông ta vẫn không thể xác định được phương hướng cụ thể của đối phương. Chỉ biết đối phương đang ở dưới đám cây cối này. Nếu không vạn bất đắc dĩ, Đằng Hóa Nguyên cũng không muốn đi vào trong đám cây cối đó. Với tu vi của ông ta bây giờ, có thể cảm nhận được rõ ràng trong đám cây cối đó có một thứ gì đó rất mạnh đang tồn tại. Cho dù là lão cũng không dám kinh động tới nó. Nhưng Đằng Lễ chết khiến cho lão bất chấp. Đằng Hóa Nguyên thầm cân nhắc, có lẽ mình đi vào trong đó tìm kiếm cựu nhân cũng không đến mức độ khiến kẻ đó truy cứu. Chần chừ một lúc, lão cắn răng vọt vào trong đám cây. Sâu trong đống đổ nát có một cái quan tài bị hở một góc, một bàn tay khô héo lóe lên hắc quang, từ từ nhô lên nắm chặt lại. Nhất thời một cái lôi cầu màu tím ngưng tụ, tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Kỳ hạn trăm năm sắp tới rồi, chủ nhân của ta, ngươi đã một lần dứt bỏ thân thể tránh thoát, lần này ngươi không thể chạy thoát được đâu. Đằng Hóa Nguyên cẩn thận hành tẩu trong đám cây cối, thần thức mạnh mẽ của Nguyên Anh Kỳ tản khai ra xung quanh. Chợt ông ta lộ ra nét vui vẻ khi phát hiện ra vị trí của Vương Lâm. Đang đi thuấn di ra sau lưng, thì có một trận gió thổi tới, một giọng nói âm u vang lên. Cút ra ngoài! Nét mặt của Đằng Hóa Nguyên đại biến, không hề do dự, liền lui lại phía sau vài bước, ngưng thần nhìn xem. Chỉ thấy một làn hắc vụ từ xa bay tới, từ trong hắc vụ tỏa ra từng trận âm phong. Một cánh tay khô héo vươn ra, hướng thẳng về phía Đằng Hóa Nguyên. Thần thức của Đằng Hóa Nguyên đảo qua một cái, liền cảm thấy hoảng sợ. Tu vi của đối phương không ngờ lại là Nguyên Anh Trung Kỳ, lão không hề do dự mà lui lại. Cánh tay khô héo thoáng giơ lên một cái, hóa thành một bàn tay to, chụp vào Đằng Hóa Nguyên. Đằng Hóa Nguyên cười khổ một tiếng không nói lời nào, xoay người bỏ chạy. Nguyên Anh Trung Kỳ, lão không thể chống lại. Tuy biết trong đám cây có một cường giả, nhưng mà ông ta không ngờ đối phương lại là Nguyên Anh Trung Kỳ. Thân thể lóe lên một cái, Đằng Hóa Nguyên biến mất vô tung vô ảnh. Từ trong làn hắc vụ phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó bàn tay to trong không trung chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa không trung bên trên đám cây, thân ảnh Đằng Hóa Nguyên chợt xuất hiện. Bỗng nhiên lão chợt biến sắc, bàn tay to lớn vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng của ông ta, vù một cái. Đằng Hóa Nguyên thầm kêu khổ, vỗ vào túi trữ vật một cái, lấy ra một tấm da thú. Ngón tay phải khẽ lướt nhẹ một cái, từ tấm da thú chợt lóe lên một tia sáng màu vàng, bao lấy thân thể của ông ta, nhanh chóng vọt ra xa, một lần nữa thoát khỏi bàn tay to đó. Tuy nhiên ông ta vẫn bị bàn tay sượt nhẹ qua một chút, ông ta vừa bay vừa phun ra một bụm máu, sắc mặt tái nhợt, chẳng thèm quay đầu lại, nhanh chóng bỏ đi. Một làn hắc vụ chợt xuất hiện giữa không trung. Sau đó nó co lại, xuất hiện một bóng người. Đó là một nam tử trông giống như một bộ xương khô. Gã nhìn theo hướng Đằng Hóa Nguyên bỏ chạy nhưng không đuổi theo, xoay người đi về trong đám cây. Gã thong thả bay trên cái đám cây cối như đang tìm một vật gì đó. Một lúc sau, gã liền dừng lại ở một chỗ đất trống, nét mặt gã thản nhiên nhìn chằm chằm lên mặt đất. Hai tay của gã vung lên, từ trên mặt đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm, sau đó tách ra làm hai, lộ ra một cái khe thật dài. Từ dưới cái khe phát ra một tiếng giận dữ, một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng lao ra, đang định bỏ chạy. Nam tử như cái thây khô hừ nhẹ một tiếng, không gian 10 trượng xung quanh chợt biến thành một cái lồng giam. Bóng đen đang lao ra sợ hãi hét lên một tiếng, đâm vào cái vách lồng, bắn ngược trở lại. Gã không chạy trốn nữa mà quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Nam tử như cái thây khô chậm rãi mở miệng. Trăm năm không gặp, không ngờ thân thể của chủ nhân lại tu luyện thành thi mỹ. Ngươi đã nảy sinh ra thần trí thì cũng có thể coi như một con người. Ta có thể không muốn giúp ngươi, nhưng ngươi phải dựa theo cảm ứng của mình với chủ nhân mà giúp ta tìm kiếm Nguyên Anh của hắn đi. Thi Mị liên tục gật đầu, kinh sợ nhìn nam tử giống như cái thây khô. Nam tử vung tay lên, không gian giam hãm xung quanh chợt biến mất. Gã nhìn Thi Mị chầm chầm, nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm. Nếu người có thể tìm được Nguyên Anh của chủ nhân, thì sau khi ta nuốt nó, chiếm được sự tự do, sẽ giúp người tiến hóa thành thi ma. Thi Mị ngẩng người, sau đó vừa vui mừng, vừa sợ hãi, gật đầu liên tục. Sau đó nó đứng lên, chạy sâu vào trong đám cây cối. Nét mặt của nam tử vẫn không hề thay đổi, đi theo. Lúc này, ở một vị trí không hề có ánh mặt trời, quái nhân đang nhìn về phía của Vương Lâm, trong mắt có chút chần chừ. Hôm qua, Vương Lâm hấp thu một lượng lớn khí âm hàn, nhưng phẩm chất của nó lại quá đổi bình thường. Phẩm chất của nó như vậy, cho dù hấp thu được số lượng nhiều, thì sau khi kết hợp với linh lực biến dị cũng không tăng lên được nhiều lắm. Hơn nữa, nó không hề thích hợp cho việc tu luyện trùng khiếu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn sâu vào trong đám đổ nát. Hắn chuẩn bị đi sâu vào đó thăm dò xem chỗ nào khí âm hàn có chất lượng cao nhất. Chất lượng càng cao, xác suất trùng khiếu thành công càng lớn. Chờ đến lúc nửa đêm, Vương Lâm tay bắt quyết, đánh ra quan cầu kiểm tra chất lượng khí âm hàn, sau đó đi sâu vào trong đống đổ nát. Sau khi đi được một đoạn đường, quan cầu đang bay trong không trung chợt biến thành màu hồng, lóe lên mấy lần, sau đó chợt phân thành hai. Sau khi hai quả cầu màu đỏ xuất hiện, Vương Lâm vui vẻ biết rằng chất lượng khí âm hàn ở đây vượt qua mức bình thường, lên tới thượng giai. Hắn tiếp tục đi tới, hai quan cầu màu hồng chợt lóe lên, màu sắc từ từ đậm lên. Thượng giai nhị phẩm, tam phẩm, mãi cho đến khi đạt tới ngũ phẩm, Vương Lâm mới dừng lại. Trước mặt hắn có một con đường rộng rãi, hai bên toàn là những đống đổ nát. Có điều nhìn quanh thì nơi này chắc chắn phải là một vị trí phồn vinh trong ngôi thành trước đây. Vương Lâm tính toán khoảng cách một chút, thì thấy mới tiến được một phần ngàn diện tích của ngôi thành, vì vậy hắn lại tiếp tục cất bước. Quang cầu tỏa ra ánh sáng màu hồng, giữa khu đổ nát lại càng thêm chói mắt. Dọc theo đường đi, Vương Lâm tỏa ra thần thức, ánh mắt hết sức tập trung. Phẩm chất do hai quang cầu thể hiện càng lúc càng tăng lên, thượng giai lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm. Mặt trời mọc rồi lại lặn, tới ngày thứ tư, Vương Lâm đã đi thật sâu vào trong ngôi thành đổ nát. Hắn dự tính vị trí của mình bây giờ, cho dù không phải là trung tâm của ngôi thành, nhưng cũng chẳng xa lắm. Dù sao thì hắn đi theo con đường thẳng tắp mà. Dọc theo đường đi, trên mặt đất rải rác những cái hố sâu mấy chục thước, ngập đầy nước mưa. Trong đó có một số con quái xà sinh sống, thỉnh thoảng chúng lại nhảy lên, nhìn Vương Lâm giận dữ, phun ra nọc độc. Ngoại trừ việc đó ra, những căn nhà sụp đổ xung quanh rất nặng nề. Trong mắt của hắn không hề nhìn thấy một bức tường nào cao quá 10 thước. Cỏ dại mọc thành từng bụi, trên mặt đất xuất hiện một ít ao đầm đầy bùn. Trong lớp bùn cũng có một số sinh vật kỳ dị. Có một lần Vương Lâm bị thứ sinh vật đó đánh lén, từ đó về sau hắn lại càng cảnh giác. Cho dù đi thêm nữa, chất lượng của khí âm hàn cũng không tăng lên nhiều lắm, thủy chung vẫn không vượt qua thượng giai, đạt tới trầm âm. Vào đêm ngày thứ năm, Vương Lâm đi tới Chiểu Trạch. Trước mặt hắn xuất hiện một khu kiến trúc rộng lớn. Toàn bộ khu kiến trúc đó đã sụp đổ, nhưng vẫn có thể nhận thấy một sự phồn hoa trước đó. Ở trong kiến trúc đó vẫn còn có một cái hố đường kính khoảng chừng ngàn thước. Cái hố hết sức kỳ lạ. Theo lý mà nói, trong đó thì trong hố phải ngập nước mưa mới phải. Nhưng trong đó lại không hề có một chút chất lỏng nào hết cả. Vương Lâm vừa đi vừa nhìn, mặc dù trong bóng đêm mông lung, khí âm hàn ngập trong không gian làm ảnh hưởng tới cảm giác, nhưng hắn vẫn thấy được vô số cái hố lỗ chỗ trên mặt đất như cái tổ ong. Khi Vương Lâm đi tới đó, hai cái quang cầu đang bay trong không trung chợt lóe lên hồng quang chói mắt. Chúng nhanh chóng từ hai biến thành ba. Điều đó chứng tỏ chất lượng khí âm hàn ở đây đã đạt tới trầm âm. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, cũng không nóng vội nhảy ngay vào bên trong. Hắn đi vào quanh cái hố lớn một vòng. Vừa đi, hắn vừa nhìn chầm chầm vào quang cầu. Phát hiện khi đến vị trí đối diện, quang cầu lại dung hợp lại biến thành hai cái. Vương Lâm hiểu được nơi có chất lượng cực âm tăng cao chính là chỗ cái hố sâu này. Vương Lâm sờ sờ cầm, cũng không nhảy ngay xuống dưới kiểm tra mà tĩnh tọa chờ trời sáng. Một lúc sau, sắc trời dần sáng. Khi khí âm hàn tiêu tán, Vương Lâm liền đứng lên, nhảy xuống. Tiểu kiếm màu xanh biếc chợt lóe lên một cái, lập tức xuất hiện dưới chân. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Theo nguyên tắc thì cái hố này có từ lâu như vậy, chắc chắn phải ngập nước mưa. Hai mắt Vương Lâm híp lại, trong tầm mắt của hắn có thể thấy được dưới đáy cái hố có vô số cái động nhỏ, lỗ chỗ như cái tổ ong. Mặc dù không biết những cái động đó có sâu hay không, nhưng hiển nhiên nước mưa đã chảy hết vào trong đó. Vương Lâm ngồi xổm trên mặt đất, sờ sờ những cái động nhỏ, cảm giác ưng ướt, trong lòng hắn càng thêm khẳng định. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, liền phát hiện không có gì nguy hiểm. Hắn khoanh chân ngồi đó đợi đêm xuống. Mặt trời từ từ chui xuống nơi chân trời, bóng đêm dần bao phủ khắp các đống đổ nát, các loài chim chóc đều bay đi, không muốn ở lại đây. Màu hồng của quang cầu trước mặt Vương Lâm lại tăng thêm một chút, cuối cùng biến thành hai, sau đó hai biến thành ba, cứ như vậy. Chất lượng của cực âm nhanh chóng tăng lên từ tứ phẩm, lục phẩm, bát phẩm, thập phẩm, thượng giai nhất phẩm, tam phẩm, lục phẩm, thập phẩm, rồi đột phá tiến vào trầm âm. Lúc này chưa tới giờ tí mà chất lượng của khí âm hàn đã đạt tới trầm âm nhất phẩm rồi. Hai mắt Vương Lâm lộ rõ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, thần thức tỏa ra quan sát khu vực dưới hố, dần hắn phát hiện được một điều, chất lượng của hàn khí bay lên cùng với những cái lỗ trên mặt đất có quan hệ với nhau. Chỉ thấy một tia khí âm hàn từ mặt đất bay lên hòa nhập vào với xung quanh. Theo thời gian trôi qua, ba cái quang cầu màu hồng lại lóe lên một lần nữa, đạt tới trầm âm nhị phẩm. Cuối cùng khi giữa giờ tí, chất lượng của hàn khí đã đạt tới trầm âm ngũ phẩm. Vương Lâm không hề do dự, lập tức dựa theo phương thức hô hấp đặc biệt, mà hấp thu khí âm hàn. Theo một tia khí âm hàn ngưng tụ tại huyệt khí hải, Vương Lâm phát hiện so với chất lượng khí âm hàn ở ngoài thì ở đây hoàn toàn khác biệt. Làn khí âm hàn lưu động trong lồng ngực của hắn tinh thuần hơn trước mấy chục lần, biến đổi về chất khiến cho lượng cũng biến đổi. Lúc trước hắn mất thời gian chục lần hấp thu khí âm hàn thì bây giờ chỉ cần 1/5 lúc trước là hắn có thể đạt được hiệu quả tương tự. Rất nhanh, trong huyệt khí hải, khí âm hàn đã hình thành một cái dòng suối. Dòng suối chảy càng lúc càng nhanh, dị biến xảy ra với huyệt đan điền lại xuất hiện một lần nữa. Trong phương viên trăm trượng, khí âm hàn lập tức cuồn cuộn chảy vào trong thân thể của Vương Lâm. Dòng suối nơi huyệt khí hải càng lớn thì phạm vi và tốc độ hấp thu của hắn càng lúc càng điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã vượt qua khoảng cách cực hạn lúc trước, đạt tới phạm vi 1.000 trượng. Sau đó phạm vi còn tiếp tục mở ra, 1.200 trượng, 1.400 trượng, 1.500 trượng. Khí âm hàn trong phạm vi 10 dặm bắt đầu chuyển động, như có một sinh vật nào đó thao túng, chúng điên cuồng tràn xuống hố, bị Vương Lâm cắn nuốt. Dòng suối âm hàn nơi huyệt khí hải không ngừng mở rộng, Vương Lâm dần có cảm giác không thể khống chế được nữa, hắn liền nắm chắc thời gian. Toàn lực đột kích vào huyệt khí hải, bắt đầu trùng khiếu. Dòng suối âm hàn như một cái mũi khoan nhọn lần lượt đâm vào huyệt khí hải. Từ từ, huyệt khí hải có dấu hiệu được khai thông. Dấu hiệu đó càng lúc càng lớn. Nếu như việc khai thông huyệt khí hải giống như đập vỡ một bức tường rắn, thì lúc này cái bức tường rắn đó đã bị thủng lỗ chỗ, sắp sập đến nơi rồi. Thời gian trôi đi, một lúc sau, huyệt khí hải không còn chịu nổi nữa, hoàn toàn được khai thông. Tiềm lực cơ thể con người từ huyệt khí hải bộc phát như núi lửa, nhanh chóng dung hợp với khí âm hàn, hình thành một tia âm hàn lực có chất lượng rất cao. Lúc này, linh lực trong đan điền của Vương Lâm cũng trở nên dao động. Không bị khống chế, nó thừa dịp âm hàn linh lực chưa hình thành mà lao ra, bắt đầu cắn nuốt. Mỗi một tia âm hàn lực được hình thành liền bị linh lực của Vương Lâm nuốt chửng. Sau đó nó dần dần trở nên lớn mạnh. Từ từ, sau khi linh lực của Vương Lâm cắn nuốt càng lúc càng nhiều, chất lượng linh lực âm hàn của hắn lại tăng lên. Một cái tinh vân chợt xuất hiện tại vị trí của huyệt khí hải, nó chuyển động một cách chậm rãi, một luồng linh lực màu lam chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Vương Lâm cảm nhận được thứ linh lực xa lạ đó trong cơ thể, ánh mắt hắn khẽ chớp một cái, nhẹ nhàng điểm vào hòn đá ở bên. Nháy mắt, lam quang lóe lên, hòn đá liền bị đóng băng, tỏa ra hơi lạnh. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức đá một cước vào hòn đá, làm cho nó vỡ ra thành vô số mảnh. Vương Lâm nhìn kỹ, nhất thời hít một hơi thật sâu, hắn khiếp sợ nhìn mới phát hiện thì thấy kết cấu bên trong hòn đá hoàn toàn thay đổi, trong đó không còn dáng vẻ của hòn đá nữa mà chính là những cục băng mỏng. Nói cách khác, một cú chạm nhẹ của hắn khiến cho linh lực trong cơ thể không chỉ đóng băng hòn đá mà còn thay đổi cả kết cấu bên trong, biến thành một tảng băng thực sự. Vương Lâm không biết rằng linh lực của hắn sau khi cắn nuốt dung hợp với nhau đã sinh ra một sự biến hóa quái dị. Loại biến hóa này cho dù là Tư Đồ Nam có tỉnh dậy cũng không hiểu được nữa. Vào thời thượng cổ, ngoại trừ phân chia cảnh giới theo tu vi, còn có một loại liên quan đến cảnh giới linh lực. Linh lực được chia thành ba cảnh giới thần bí là cực, đạo và thủy. Ba cái cảnh giới đó không liên quan tới nhau, nhưng một khi đã hình thành thì cả đời cũng không thay đổi, trừ khi tán công tu luyện lại từ đầu. Mà đạt được ba cảnh giới đó vô cùng khó khăn. Nơi lớn cũng chẳng phải là lớn, mà nhỏ cũng không phải nhỏ, chỉ có thể nói do cơ duyên mà vô ý có được. Vào thời thượng cổ, trong ba cảnh giới linh lực đó, bất kỳ người nào có chút kinh nghiệm tu luyện cũng không lựa chọn cực cảnh. Bởi vì mặc dù cực cảnh có lực công kích cao, nhưng lại có quá nhiều khuyết điểm. Trong đó có một khuyết điểm trí mạng, bởi nó là đỉnh cao của vạn vật. Từ nay về sau, thuộc tính của linh lực chỉ có thể đi theo một con đường, không thể dung hợp với bất cứ thuộc tính nào khác nữa. Mà điều này thì khi đột phá Nguyên Anh tiến vào hóa thần kỳ mới thành một vấn đề quan trọng. Hóa thần kỳ phải cùng với thiên địa dung hợp, hình thành lên một sự tuần hoàn, chứ không phải đi theo một con đường cực đoan. Mặc dù nói như vậy, nhưng cực cảnh vẫn có rất nhiều ưu điểm. Bất cứ người nào có được linh lực thuộc cực cảnh, trong những người cùng đẳng cấp không ai có thể chống lại. Một khi tu vi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù không thể tiến vào hóa thần kỳ, nhưng vẫn là đệ nhất nhân dưới hóa thần. Quan trọng nhất là theo tu vi tăng lên, cường giả cực cảnh linh lực không cần bất cứ pháp bảo gì, bởi linh lực của hắn cũng chính là pháp bảo mạnh nhất rồi. Còn về đạo cảnh giới, chính là cảnh giới mà tất cả người tu luyện đều mơ tưởng. Trong truyền thuyết, một khi thuộc tính linh lực đạt tới cảnh giới này thì con đường đột phá lên hóa thần kỳ đã ở ngay trước mặt rồi. Cũng bởi vì điều đó mà đạo cảnh đã trở thành giấc mộng lớn nhất của người tu luyện thời thượng cổ. Về phần thủy cảnh giới hả? Nếu như nói cực cảnh là tử, thì thủy cảnh chính là sinh. Nó không phải là thứ mà người tu luyện dưới hóa thần có thể mơ tưởng. Thậm chí đối với cao thủ hóa thần kỳ, thủy cảnh cũng là một cảnh giới vô cùng khó gặp. Ba loại cảnh giới linh lực đều hư vô mờ mịt, nhất là từ sau khi thời thượng cổ biến mất, thì những lời đồn đại liên quan tới ba loại cảnh giới đó cũng chậm rãi biến mất. Bây giờ người tu tiên không có bất cứ ai để ý tới linh lực của mình, bọn họ chỉ để ý tới tu vi cảnh giới mà thôi. Vương Lâm cũng không biết rằng linh lực của hắn do cắn nuốt quá nhiều khí âm hàn mà phát sinh dị biến theo hướng cực cảnh. Tất cả nguyên nhân thì quan trọng nhất chính là do Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, là một loại công pháp có ít người có thể tu luyện tới việc xuất ra cực cảnh linh lực. Chỉ có điều, Tư Đồ Nam truyền thụ công pháp này cho Vương Lâm cùng với Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết thời thượng cổ có điểm khác nhau. Nó do thời gian trôi đi mà bị thất bản, phần lớn được hậu nhân sửa sang lại. Về phần linh lực đi theo cực cảnh giới thì nguyên nhân mấu chốt là từ nghịch thiên châu. Vương Lâm nhìn đầu ngón tay của mình, hai mắt chớp chớp. Đúng lúc này, hắn chợt ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra khỏi hố. Lúc này hắn nhìn thấy quái nhân có làn da màu lam đang giống như một tia chớp đang lao đến. Hết tập 13 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.